Tiên Hà Phong Bạo, chương 109, cửa vào bí cảnh 2, góc truyện audio.com, mà đại hình pháp khí phi hành bực này, ban đầu Từ Huyền ở Bình Hoa Trấn, đã từng nhìn thấy một lần, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội cưỡi. Nhanh chóng lên thuyền, thanh âm uy nghiêm của Phong Vũ trưởng tôn truyền đến, mọi người nhao nhao khởi hành, nhảy lên bích thủy thuyền. Từ Huyền cũng nhảy lên thuyền, cảm nhận được thân thuyền dưới bàn chân phập phồng rất nhỏ, có một cảm giác bồng bềnh đung đưa, không phải quá vững chắc. Đợi tất cả mọi người đi vào bích thủy thuyền, cảm giác phập phồng bất định kia biến mất, vững vàng hơn rất nhiều, sau đó chỉ thấy Phong Vũ trưởng tôn tay cầm một tấm lệnh bài giống như ngọc bích, linh quang phía trên chớp động, pháp bào nhẹ bay phất phới, ở trong một tiếng huýt gió tiếng thấp, chiếc thuyền chậm rãi chìm xuống dưới vực sâu. Trong quá trình bích thủy thuyền chìm xuống, bốn phía gió lạnh gào thét, khí tức lạ lẫm ở bên trong Vô Uyên vực cũng càng phát ra mãnh liệt. Có hai luyện thần kỳ cường giả ở đây, phần đông đệ tử đều câm như hến, đại khí cũng không dám thở mạnh. Chỉ có Vân Viễn Hàng trong các chân truyền đệ tử, ngẫu nhiên trả lời trưởng tôn cùng sư cô hỏi thoáng một phát. Trong đó, Hà Nguyệt Tiên cô ngưng mắt mỉm cười, còn thoáng chiếu cố hỏi Du Cầm mấy câu. Du Cầm nhu thuận trả lời, có chút khẩn trương, Từ Huyền lại rõ ràng phát giác ánh mắt của Hà sư cô, đột nhiên truyền tới mình. Ngươi là Từ Huyền mới nhập môn không lâu, đôi mắt ôn hòa của Hà sư cô rơi xuống trên người hắn. Đối mặt vị sư cô cao cao tại thượng này, Từ Huyền tâm thần nghiêm túc không dám có bất kỳ khinh nhờn, cung kính hành lễ nói. Đúng là đệ tử, lần này tiến vào bí cảnh, ngươi một tấc cũng không nên rời khỏi Du Cầm sư muội, đồng thời phải hào hào nắm chắc cơ hội lần này. Hà sư cô dịu dàng mỉm cười, trong giọng nói có vài phần yêu mến cùng cổ vũ. Từ Huyền vội vàng đồng ý, tự nhiên minh bạch hai tầng hàm nghĩa trong lời nói của nàng. Đệ tử khác có chút kinh ngạc, không rõ tại sao Hà sư cô đối với phàm sĩ này đặc biệt chiếu cố như thế. Một tấc cũng không rời đi theo Du Cầm sư muội, chẳng lẽ sau khi tiểu tử này tiến vào bí cảnh không gian, còn cần nhờ một tiểu cô nương bảo hộ an toàn sao? Không ít người trong lòng thầm nhũ, trong mắt ẩn ẩn lộ ra khinh thường. Tiểu tử này thật có phúc khí, trai bao. Dù Du Cầm nhập môn mấy tháng, nhưng đã có được tu vi luyện khí nhị trọng, mà Từ Huyền vẫn là một phàm sĩ. Con mắt Dương Tiểu Thiến vụng trộm lướt qua Từ Huyền, phát hiện hắn bình thản ung dung, trong nội tâm không khỏi âm thầm tức giận. Chẳng lẽ hắn thật sự là dựa vào trai bao, mới may mắn tiến vào bí cảnh không gian, đây cũng quá. Nghĩ tới đây, nàng ngoài xem thường ra, trong lòng lại có oán hận không hiểu. Nhưng mà đối mặt không ít ánh mắt khinh thường cùng khinh bỉ của các đệ tử, Từ Huyền chỉ là mặt không đổi sắc, tim không nhảy, phần bình tĩnh kia, được Hà Tiên cô cùng Phong Vũ trưởng tôn nhìn ở trong mắt, hai người liếc nhau, ngoài kinh ngạc ra cũng có chút tán thưởng. Bích thủy thuyền trầm xuống thật lâu, khí tức lạ lẫm trong vực sâu, càng phát ra mãnh liệt. Thời điểm tiếp cận đáy vực, tiếng gió rít gào bốn phía cực kỳ mãnh liệt, một lớp sóng trùng kích mà đến, làm cho bích thủy thuyền nhẹ nhàng lắc lư, thổi áo bào mọi người tung bay, người có tu vi thấp ngực có chút thở gấp, thí dụ như Dương Tiểu Thiến cơ hồ đứng không vững, sắc mặt tái. Góc truyện audio.com, nhợt, ngược lại Từ Huyền là phàm sĩ, lại định thân tại chỗ, vững như bàn thạch. Những cuồng phong này đến từ trong sơn động có ánh sáng tím mãnh liệt dưới đáy vực, nơi đây gió bão gào thét nương theo thanh âm sấm sét nổ vang, thanh thế khiếp người. Bên cạnh sơn động có hai luyện thần kỳ tọa chấn, một người trong đó đúng là Lục Sư Bá, linh uy trên người của hai người kinh người, hào quang chói mắt, đem pháp lực cường đại rót vào trong trận pháp bốn phía, hình thành một liêu quang lập lòe ba màu, như một thiên màn, bao phủ phiến khu vực cuồng bão hỗn loạn này. Cái này là cửa vào bí cảnh sao? Từ Huyền tập trung tư tưởng xem sơn động bị tử sắc quang lưu gào thét kia, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cổ lực lượng này chỉ sợ có thể đơn giản xé nát luyện khí tiên sĩ bình thường. Đối mặt sơn động có ánh sáng tím gào thét kinh hồn kia, Từ Huyền thực hoài nghi phải như thế nào mới thông qua cửa vào, bình yên vô sự tiến vào bí cảnh không gian. Thời điểm hắn chần chờ kinh tâm, dưới chân trầm xuống, bích thủy thuyền đã đáp xuống đến mặt đất, mà lúc này khí tức lạ lẫm đến từ cửa vào sơn động kia càng phát ra mãnh liệt đáng sợ. Một cổ sóng gió cường đại theo ánh sáng tím mãnh liệt từ trong sơn động lao ra, dù đã bị trận pháp ngăn cản, nhưng vẫn làm cho không ít đệ tử hoảng hốt cơ hồ đứng không vững. Người Tinh Vẫn Kiếm Tông còn chưa tới sao? Phong Vũ trưởng tôn thản nhiên nói. Vừa dứt lời, không trung vực sâu truyền đến tiếng rít trầm thấp chậm chạp, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đám mây màu trắng cực lớn, chở đầy 10 thân ảnh lưng đeo bảo kiếm từ trên vực sâu hạ xuống. Một cổ khí tức lăng lệ ác liệt áp bách từ đỉnh đầu truyền đến, chậm rãi tới gần. Nhìn kỹ, đám mây màu trắng kia do vô số sợi tơ màu trắng dệt thành, đường kính hơn 10 thước, xa xa nhìn lại giống như một đám mây, kỳ thực là một kiện đại hình phi hành pháp khí. trên đám mây màu trắng, cầm đầu là lão già áo xám, ánh mắt đục ngầu hắc ám, tay cầm một khỏa pháp châu trong suốt, quanh thân lưu chuyển một cổ hỏa mang bất định, điều khiển đám mây đáp xuống. Tinh hỏa kiếm vương, người tới ngược lại rất kịp thời. Phong vũ trưởng tôn có chút mỉm cười. Bên trên đám mây ngoại trừ tinh hỏa kiếm vương ra, còn có một vị luyện thần kỳ khác cùng với rất nhiều chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử của kiếm tông. Trong đám người này, Từ Huyền thấy được Nhiếp Hàn có thực lực kinh người Tiểu Phỉ ngày ấy. Bất quá, trong hàng đệ tử của kiếm tông, khiến người chú mục nhất lại là một vị nữ tử cầm đầu, lã lướt như Hàn Yên, da thịt tuyết trắng, dung nhan xinh đẹp, mắt như thu thủy, có một khí chất tiêu tiêu thu vũ. Đọc truyện online tại truyện phun. Không ít đệ tử phong vũ môn, trong mắt đều thoáng hiện vẻ kinh diễm. Nàng này có lẽ là chân truyền đệ tử vũ mặc của tinh vẫn kiếm tông rồi. Không ít nam đệ tử thất thần. Lúc này nữ đệ tử trên trận có 5-6 người, tư sắc cũng không chênh lệch nhưng nói khí chất lại không ai có thể thắng được kiếm tông vũ mặc. Mà ngay cả Dương Tiểu Thiến cũng phải thua kém một phần. Không nghĩ tới ở bên trong kiếm tu, sẽ có nữ tử khí chất bực này. Từ Huyền cũng xa xa thưởng thức một phen, trong nội tâm ngược lại bình tĩnh không có chút gợn sóng. Đối mặt kiếm tông vũ mặc, Vân sư huynh gần đây kiêu căng lãnh đạm, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Mọi người, gocchuyenaudio.com, chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức sẽ mở ra bí cảnh. Thanh âm dịu dàng động lòng người của Hà Nguyệt Tiên cô nhắc nhở. Siêu siêu, chỉ thấy phong vũ trưởng tôn cùng tinh hỏa kiếm vương cơ hồ đồng thời chạy tới cửa vào sơn động, trên người của hai người hiện lên pháp lực cường đại, bổ một trường vào trong lối vào kia. Cách chương.